xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thư mời từ Hoàng đế Bệ Hạ. Nghe Levi nói vậy, Mikael cau mày, còn Yun thì tròn mắt ngạc nhiên. Mikael lẩm bẩm, ngày đó đã đến rồi sao? Yun nghiêng đầu, thắc mắc không biết anh đang nói về ngày gì. Ngày gì cơ? Ngày gì? Có phải là lễ hội không? Yun vừa đoán vừa hỏi. Trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ khiến đôi mắt xanh của cậu sáng rực. Tim cậu đập rộn ràng khi nhớ lại những màn pháo hoa rực rỡ cùng bầu không khí náo nhiệt của lễ hội. Đó là sinh nhật của Hoàng đế Bệ Hạ. Hà, lời giải thích đơn giản nhưng đầy đủ của Levi khiến sự mong chờ trong Yun lập tức tan biến. Sinh nhật của ngài ấy sao? Đúng vậy, công tước, ngài đã có ý tưởng gì về quà tặng chưa? Levi nhanh chóng đáp lời Yun, rồi quay sang hỏi Mikael. Đáp lại, Mikael chỉ nhún vai thờ ơ. Không, tôi cũng đoán vậy. Câu trả lời dứt khoát ấy không khiến Levi bất ngờ, chỉ khiến cậu ấy khẽ lắc đầu như thể đã đoán trước được. Yun, người đang theo dõi cuộc trò chuyện, bỗng cảm thấy khó chịu kỳ lạ. Cuộc đối thoại giữa hai người hoàn toàn không có chút thân tình nào. Nhưng với cậu người biết rõ mối quan hệ của họ trong nguyên tác, điều này lại khiến cậu cảm thấy không quen. Trong câu chuyện gốc, Mikael dù chỉ nói chuyện phiếm với Levi cũng đã tỏ ra tò mò và dần bị ám ảnh bởi anh ta. Nhớ đến điều đó, Yun không khỏi chao đảo. Nếu nói một cách phức tạp, cảm xúc khó chịu mà mối quan hệ giữa họ mang lại đang trỗi dậy. Còn nói đơn giản hơn, đó chính là ghen tuông. Vẫn còn thời gian trước buổi tiệc sinh nhật, nếu ngài nghĩ ra món quà nào, xin hãy cho tôi biết, tôi cũng sẽ suy nghĩ thêm. Được rồi, Mikael chỉ đáp ngắn gọn trước lời Levi. Khách quan mà nói, cuộc trò chuyện giữa họ vô cùng gượng gạo. Yun cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi ghen tị chỉ vì một cuộc đối thoại nhạt nhẽo như vậy. Nhưng biết sao được, trái tim cậu không chịu nghe theo lý trí. Vậy tôi xin phép lui trước. Nhanh lên đi. Yun không thể chịu nổi bầu không khí này nữa. Nhưng cậu cũng không thể rời khỏi đây trước. Nếu cậu rời đi, điều đó chẳng khác nào thừa nhận cảm xúc của chính mình. Yup, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không? Không, anh cứ đi đi. Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Tôi đi đây. Dù đã lường trước câu trả lời, nhưng khi thật sự nghe thấy, Yun vẫn không khỏi thất vọng. Dù cậu có dày mặt đến đâu, cậu cũng chẳng thể nói ra những lời đầy xấu hổ như: tôi không thích cách anh nói chuyện lạnh nhạt như vậy với người yêu của tôi. Không đời nào cậu có thể nói thế được. Được rồi, vậy tôi xin phép. Levi gật đầu chào mà không nói thêm gì, dù trên gương mặt có thoáng chút khó hiểu. Sau đó, như thể chẳng còn gì luyến tiếc, cậu ấy rời đi ngay, để lại một làn gió lạnh lẽo phía sau. Yun nhìn theo bóng lưng Levi khuất dần mà vẫn cảm thấy xấu hổ về chính mình vì đã ghen với một người tốt như vậy. Nhưng dù có thế nào đi nữa, tâm trí cậu vẫn cứ rối bời. Yun lặng lẽ tiến lại gần Mikael, người vẫn đang chăm chú vào những tờ giấy da trên bàn. Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của cậu, Mikael khẽ liếc mắt nhìn sang. Chuyện gì vậy? Giọng điệu này hoàn toàn khác hẳn lúc anh nói chuyện với Levi. Nghe thấy giọng điệu dịu dàng ấy, Yun bất giác mỉm cười. Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng chính nụ cười ấy đã khiến tim Mikael khẽ rung động. Anh biết đấy, Mikael, nếu khi Levi, em và anh cùng ăn với nhau, mà Levi không thể gỡ được lá tía tô, anh có giúp không? Lá gì cơ? Lá tía tô muối. À, anh không biết món đó nhỉ? Vậy nói sao nhỉ? Salad, những lá salad dính vào nhau thành một tảng ấy. Nếu Levi không thể tự gỡ ra và phải ăn cả đống một lúc, anh sẽ giúp chứ? Dù thực tế không dễ để salad dính chặt vào nhau như lá tía tô muối, nhưng Yun vẫn cố nghĩ ra một ví dụ gần giống nhất có thể. Dĩ nhiên, Mikael vẫn giữ nguyên biểu cảm khó hiểu. Ý cậu là cậu ta đang ăn một đống salad dính thành một cục. Đúng vậy, trước câu hỏi của Mikael, Yun bỗng dưng căng thẳng, vô thức nuốt khan. Thực ra, câu trả lời đã quá rõ ràng. Cậu chỉ cần nghe đáp án là đủ. Vấn đề là Mikael quá thờ ơ. Chẳng đời nào anh có thể đoán được tâm tư của Yun. Tại sao anh phải quan tâm chuyện đó? Đinh đinh đinh, đáp án chính xác. Yun nở nụ cười mãn nguyện, môi cong lên đầy thích thú. Mikael chẳng hiểu tại sao cậu lại vui đến vậy. Nhưng khi thấy Yun cười, chính anh cũng bất giác mỉm cười theo. Câu trả lời quá tuyệt vời. Đúng vậy, tại sao anh phải quan tâm xem người ta ăn lá tía tô thành cục hay không chứ? Tại sao? Vậy còn chuyện này, Mikael, nếu Levi không thể tự cài cúc áo khoác, anh có giúp cậu ấy không? Levi không thể tự cài cúc áo khoác sao? Ồ, dĩ nhiên là chuyện đó không có thật rồi. Em chỉ đang nói giả sử thôi. Giả sử ấy mà, dù chỉ là giả định. Nhưng với Mikael, người hiểu rõ tính cách Levi, việc này thật khó mà tưởng tượng nổi. Dù vậy, anh vẫn trao mày suy nghĩ trước câu hỏi của Yun. Anh cũng phải cài cúc áo cho Levi à? Không đời nào, vậy sao em lại hỏi? Vậy nếu em không cài được thì sao? Em nên cởi nó ra đi. Hả, Yun, người đang hăng hái hỏi chuyện, lập tức đơ người trước câu trả lời ngoài sức tưởng tượng. Cậu vốn nghĩ chắc chắn Mikael sẽ nói rằng anh sẽ giúp cài cúc cho cậu. Nhưng không ngờ lại nhận được một đáp án chẳng ai ngờ tới. Bây giờ anh đã muốn cởi rồi. Chẳng phải đó là chuyện đương nhiên sao? Em hơi bất ngờ đấy. Vì câu này không nằm trong những câu trả lời em nghĩ tới. Anh có thể cởi trong ý nghĩa đó không? Trông em cũng đâu cần phải mặc kín thế này. Bất ngờ ghê. Em có cái gọi là liêm sỉ đấy. Chính vì vậy anh lại càng muốn cởi ra hơn. Nhìn em xấu hổ thật thú vị. Trời ạ, đừng có nói như thể anh không phải là tổng tài bá đạo vậy. Cách suy nghĩ của anh đúng là kỳ quặc. Khác với Yun đang đỏ mặt bối rối, Mikael vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhờ Mikael có thể thốt ra những lời đáng xấu hổ một cách quá đỗi bình tĩnh. Yun nuốt nước bọt rồi lặng lẽ lùi dần về phía sau. Làm việc đi. Trông anh có vẻ bận rộn mà. Không sao, công việc để sau cũng được. Giấy tờ không có chân, chúng sẽ không chạy mất. Nhưng Yun thì khác, em có chân, em cũng đâu có chạy trốn. Nhưng trên giường, chẳng phải em cứ cố chạy trốn sao? Phải đó, rõ ràng chẳng có chỗ nào để chen vào nữa. Vậy mà anh cứ tìm cách vào. Yun, trong cơn tức giận, lớn tiếng phản bác. Nhưng ngay sau đó, cậu chợt nhận ra câu nói của mình có bao nhiêu phần mờ ám. Mặt cậu lập tức đỏ bừng như sắp bốc cháy. Ngay lúc ấy, Mikael đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ôi trời, đừng có lại gần, anh muốn hôn em, nếu không hôn ngay bây giờ. Anh không chịu nổi, nếu anh đã nói vậy, em không thể từ chối nữa. M.M.M.P.S. Mikael lập tức cúi xuống nuốt trọn đôi môi Yun ngay khi nhận được sự cho phép. Anh nhẹ nhàng cắn lấy bờ môi dưới căng mọng của cậu, khiến Yun khẽ R.N.R. rồi hé môi ra. Nhân cơ hội đó, chiếc lưỡi nóng bỏng lập tức len lỏi vào trong. Chiếc lưỡi xâm chiếm khoang miệng Yun một cách mạnh bạo. Dù đã hôn hàng chục lần, nhưng mỗi lần cảm giác đều mới mẻ như lần đầu. Lưỡi Mikael quấn lấy lưỡi cậu, di chuyển thành thạo, trong khi Yun chỉ có thể đơ người tiếp nhận nụ hôn. Vì không biết phải làm gì, cậu để mặc chiếc lưỡi kia xâm nhập, cơ thể cũng vô thức cứng đờ. Nhưng rồi, không biết lấy dũng khí từ đâu, Yun khẽ đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào lưỡi Mikael. Đó chỉ là một động tác dò dẫm, ngập ngừng. Nhưng lại ca, CSVH, CH, MMN trong Mikael. Yun, người luôn là người bị động khi hôn, lần này lại chủ động. Dù hành động ấy có chút ngốc nghếch, nhưng việc Yun đáp lại nụ hôn ấy một cách chủ động đã khiến Mikael hoàn toàn mất kiểm soát. Anh siết lấy eo cậu, điên cuồng chiếm đoạt môi cậu. Giữa nụ hôn nồng cháy ấy, Mikael bất ngờ xé toạc áo sơ mi của Yun. Những chiếc cúc bung ra, để lộ làn da trắng mịn không tì vết. Cách chương.